Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, bần tăng chơi với ngươi. Cầu đặt mua a, hết thảy bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Theo Hoàng Mi đại vương tiếng nói vừa ra ném ra ngoài nhân chủng túi. Tận lực hiển lộ bảo liên đăng. Đường Tam Tạng một hàng quay đầu đều chẳng qua là chuyện trong nháy mắt thôi. Kinh ngạc tại bảo liên đăng tồn tại. Đường Tam Tạng hơi chậm một nhịp, không có bản năng lựa chọn xuất thủ. Đợi chư bát giới cùng sa tăng bị nhân chủng túi hút tới miệng túi chỗ. Đường Tam Tạng đã dằn xuống xuất thủ suy nghĩ. Không hề nghi ngờ. Một kiếp này. Sau lưng là Phật giáo cái bóng. Cũng nhất định là Phật giáo đại năng bố trí xuống cái bẫy. Chỉ bất quá Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mất tích cùng Bảo Liên Đăng xuất hiện. Lại là chạm đến đường Tam Tạng phòng tuyến cuối cùng. Hầu tử bị trấn áp tại Kim Nao bên trong. Chưa có nguy hiểm tính mạng. Lại đường Tam Tạng tự tin có thể thả hắn đi ra. Cho nên đường Tam Tạng còn có thể nhẫn nại xuống tới. Cuối cùng lựa chọn cùng bọn hắn, hài hòa, ở chung. Nhưng Tam Thánh Mẫu mất tích cùng Bảo Liên Đăng xuất hiện. Bực này tình huống lại là vượt ra khỏi đường Tam Tạng trưởng khống cùng trong dự liệu. Đương nhiên, đường Tam Tạng liền lý do hoài nghi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã ứng kiếp. Nếu là như vậy, việc này cũng sẽ không đơn giản như vậy liền có thể. Cái kia luôn luôn ôn nhu như nước nữ tử. Ngay từ đầu, đường Tam Tạng xuất phát từ trí nhớ quán tính. Chỉ là coi nàng là làm vợ của bạn thôi. Chỉ bất quá. Hết thảy cùng đường Tam Tạng mong muốn. Tựa hồ phát sinh một chút cải biến. Hảo tâm của mình chỉ điểm chi ngôn. Để Lưu Ngạn Xương tựa hồ tìm được nhân sinh mới mục tiêu. Một lòng trở thành chỉ nguyện tại dưới trời chiều phi nước đại nam nhân. Không có để ý tại một chút không có chút ý nghĩa nào tình yêu sự tình trên. Ngược lại là ý nan bình thân thể. Ở lâu tại Hoa Sơn Thánh Mẫu Cung bên trong. Bị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu lây. Ngược lại là từ từ quen đi bên người chắc chắn sẽ có lấy như thế một cái lấy vì chính mình pha trà. Lại hoặc là đánh đàn làm vui thú thần nữ. Cho dù chưa từng nói nhiều tại miệng. Nhưng ý nan bình trung quy là để ý Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Nếu không cũng sẽ không hỏa diệm sơn chuyện liền vội vàng trở về Hoa Sơn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thật lâu chưa về. Lại ra ngoài tìm kiếm. Hoa Sơn này hiểm Jun Su xác thực vì thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng tựa hồ Hoa Sơn bên trong càng làm cho ý nan bình lưu luyến. Lại là trên Hoa Sơn vị kia ôn nhu như nước thần nữ. Đường Tam Tạng, ý nan bình, bản liền làm một thể. Chỉ bất quá một người càng nhiều là Phật tính. Một người càng nhiều là nhân tính thôi. Mà cho dù là vứt bỏ tình cảm riêng tư mà nói. Đường Tam Tạng cũng khó có thể chịu đựng bực này, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết tình huống. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền sống Hoa Sơn. Không tốt tranh đấu. Vô số năm qua cơ hồ liền chưa từng tham dự qua thần Phật ở giữa lợi ích chi tranh. Chỉ là tổ tại Hoa Sơn bên trong ngay trước trạch nữ. Bây giờ đột nhiên bị bắt. Hơn nữa còn là đã rơi vào Tây Thiên Phật giáo bên trong. Vô cùng có khả năng liền là bởi vì ý nan bình quan hệ. Giờ phút này, đối mặt với chư bát giới cùng sa tăng bị hút vào nhân chủng túi bên trong. Đường Tam Tạng không nói một lời. Không có chút nào hỏi ý cái kia tả hữu chân, phân chia vô nghĩa lý do. Chỉ là bình tĩnh lại từ bi nhìn, Như Lai Phật Tổ, liếc một chút. Ngược lại ánh mắt chuyển động ở giữa. Trong lúc vô tình lướt qua Di Lặc Phật vị trí. Tiếp theo quay người. Rời đi, đường Tam Tạng minh bạch, những thứ này trong Phật giáo người quả quyết sẽ không hại thân là người lấy kinh một hàng chư bát. Giới cùng sa tăng tánh mạng, thậm chí ý nghĩ của bọn hắn, đường Tam Tạng cũng có thể đoán được một hai. Có lẽ, ngay từ đầu, bọn họ liền chỉ là cho phép bần tăng một người rời đi cái này tiểu lôi âm tự. Chỉ có như vậy mới tốt đi các nơi viện binh, hoàn thành nguyên bản thiết kế kiếp nạn. Chỉ bất quá, bần tăng thiên sinh thần lực, lại là bọn họ chỗ coi nhẹ vấn đề. Đương nhiên, cho dù là bần tăng mang theo kim nao đi, chỉ cần bọn họ giữ lại chư bát giới cùng sa tăng. Tự nhiên là tính toán Bần Tăng cầu được thần Phật đại năng tự kim nao bên trong thả ra hầu tử. Về sau cũng phải mang theo viện binh về tiểu lôi âm tự bên trong cứu người. Lịch kiếp, nếu như Đường Tam Tạng không có đoán sai, hoặc có lẽ bây giờ đã có NPC tại chỗ giữa sườn núi. Lại hoặc là chân núi chờ đợi Bần Tăng xuất hiện. Cáo chi Bần Tăng này yêu lai lịch, pháp bảo, thần thông chờ một chút tin tức. Lại cáo chi như thế nào tìm bài trừ kim nao cứu ra hầu từ biện pháp. Lấy đẩy mạnh bọn họ chỗ dự mưu kế hoạch. Bình tĩnh, Đường Tam Tạng trong lòng giống như gương sáng đồng dạng sau khi. Cái kia mặt kính phía trên lại tựa hồ như có lên hỏa diễm đang thiêu đốt. Chơi vui sao? Như thế ưa thích chơi thật sao? Như vậy, Bần Tăng lần này liền cùng các ngươi chơi tới cùng. Mà đối với chư bát giới cùng Sa Tăng, còn chưa bước ra tiểu lôi âm tự Bạch Long Mã ngược lại là không có có nhận đến nhân chủng túi uy. Lực ảnh hưởng, lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Theo Đường Tam Tạng rời đi, nghe Thánh Tăng ca ca tại Linh Đài Thức Hải bên trong chỗ cảnh cáo, lại đợi mấy ngày. Lại thấy rõ ràng, chi ngôn. Ngao Ngọc cũng đã tắt xuất thủ tâm tư. Chỉ bất quá, hóa thân Bạch Long Mã Ngao Ngọc cúi đầu nhìn một chút lúc này cánh cửa. Linh Đài Thức Hải bên trong hình tượng hóa thân đáng yêu mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trước bước chân phải, không có việc gì. Trước bước chân trái, muốn bị bắt. Tuy nói Ngao Ngọc nghe theo Đường Tam Tạng chi ngôn, nhiều lần nhẫn nại lấy không có xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là Ngao Ngọc có thể tiếp nhận mình bị bắt cách Thánh Tăng ca ca bên người. Hiện thực, nhưng là, Ngao Ngọc nhìn một chút giờ phút này đồng thời chạm đất tứ chi. Có chút bận tâm đối mặt tứ chi sinh vật, bọn họ thuyết pháp lại không đồng dạng. Suy tư mấy hơi, mắt thu lấy Đường Tam Tạng đi xa một chút, Ngao Ngọc không do dự nữa. Đầu lâu một thấp, cắn rơi trên mặt đất hành lý thả ở trên lưng. Sau đó chân trước đồng thời đứng lên, hướng ngoài cửa một bước. Ngay sau đó chi sau cũng là như thế. Như vậy vừa đến, liền không có tả hữu chân phân chia. Chỉ có trước sau chân phân chia. Chấm ngoặc kép, ha ha, Ngao Ngọc thật thông minh. Lặng lẽ khoe khoang một câu Ngao Ngọc, vội vàng nện bước cước bộ hướng về Đường Tam Tạng đuổi theo. Nhắm mắt theo đuôi theo sát, mà Di Lặc Phật nhìn lấy Đường Tam Tạng cùng Bạch Long Mã từ từ đi xa bóng người. Ẩn ẩn cảm giác được có một chút không ổn, lại cảm thấy đến có gì chỗ không thích hợp, nhưng tỉ mỉ suy tư xuống tới, lại không phát hiện được vấn đề. Cho dù Kim Thiên Tử chuyển thế thiên sinh thần lực, viễn siêu người bình thường tộc, thậm chí có thể mang theo kim nao hành tẩu như thường. Nhưng bực này lực lượng Di Lặc Phật lại là không có quá mức để ở trong lòng. Thậm chí đừng nói là Kim Thiên Tử chuyển thế. Chính là Kim Thiên Tử bản tôn ở chỗ này. Di Lặc Phật cũng sẽ không quá để ý. Trừ phi, tinh tế suy tư một vòng xuống tới. Di Lặc Phật duy nhất có khả năng nghĩ tới ngoài ý muốn. Chính là bây giờ trong tam giới lớn nhất biến số. Ý Nan Bình. Chỉ bất quá hiện nay Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tin tức còn tại trong phong tỏa. Thân ở đại kiếp, rất nhiều đại năng suy tính thần thông nhận hạn chế tình huống dưới. Đừng nói là Ý Nan Bình, chính là Như Lai Phật Tổ cũng khó có thể suy tính đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tình huống. Mà lại, Di Lặc Phật hành sự bí ẩn, ngoại trừ Phật giáo Tam Đại Thế Tôn cùng Hoàng Mi Đại Vương biết được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hạ. Lạc phía dưới. Duy nhất biết được liền là vừa vặn rời đi Kim Thiên Tử. Lường trước không ngại, chấm ngoặc kép, Di Lặc Phật trong lòng nghĩ như vậy. Cho dù Kim Thiên Tử đem việc này cáo chi tiên thần, lấy mưu cầu dương tiễn tương trợ, truyền vào Ý Nan Bình trong tay cũng còn cần một chút thời gian. Đến lúc đó Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng đưa đến Kim Thiên Tử bên người. Cho dù Ý Nan Bình cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền coi là thật có cái gì liên quan. Cũng lại để bọn hắn tranh đấu đi thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.